Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351, chương 352, lãnh cùng lạnh quá. Tần Phi kẹp lấy đùi đi tới phụ cận lớp 12 phòng học lâu nào đó một nhà vệ sinh. Bối rối cởi áo nới dây lưng. Sau đó còn không có ngồi xổm xuống liền phát triển mạnh mẽ. Như Hoàng Hà thiếu đê. Cái này kéo đến thật sự là ngày bất tỉnh đen. Ngày tháng thất xác, oa lạp lạp một trận dưới. Cùng phun thương giống như. Không có cách nào. Mặc dù hệ thống một đống vật phẩm, nhưng là không có có đồ vật gì có thể trị lý cái này tiêu chảy. Cái này tương đối khó thụ. Bĩu, bĩu, bĩu, chấm ngoặc kép. Tần Phi còn tại đi ý. Điện thoại liền nghĩ tới. Uy, lớp trưởng. Tần Phi hữu khí vô lực. Tần Phi, ngươi vẫn chưa trở lại à? Trọng tài nói ngươi lại không đến liền hủy bỏ tư cách. Bên kia là lớp trưởng lo lắng thanh âm. Không được, để hắn hủy bỏ đi. Ta bụng không thoải mái. Không có biện pháp. Tốt a, lớp trưởng tràn đầy tiếc nuối. Tạo ảnh sớm liền đi tới 200 mét sân thi đấu. Lại phát hiện số 5 đường băng rỗng tuếch. Hắn biết Tần Phi chính là cái này đường băng. Tại trọng tài kêu mấy lần, cao nhất 8 Tần Phi, cao nhất 8 Tần Phi, về sau. Tranh tài chính thức bắt đầu. Rất nhiều người đều cùng Tạo ảnh đồng dạng. Lộ ra kỳ quái biểu tình. Cái này Tần Phi tại hôm qua ngày đại xuất danh tiếng. Tự nhiên đã dẫn phát rất quan tâm kỹ càng. Cho nên dẫn tới không ít người lưu. Thật tình không biết hắn vậy mà bỏ cuộc. Đại gia nhao nhao biểu thị khó hiểu. Chẳng lẽ lại hôm qua ngày tiêu hao? Nay ngày chạy không nổi rồi. Hẳn là đi. Không phải làm sao không đến đâu. Tạo ảnh sờ lên mình túi. Phát hiện không mang điện thoại. Lại không có cách nào liên hệ Tần Phi. Lại hướng cao nhất 8 bên kia nhìn một chút. Vậy không có phát hiện Tần Phi cái bóng. Thật sự là. Tạo ảnh tâm tình không tốt về đại bản doanh viết bản thảo đi. Tần Phi vừa ra nhà vệ sinh. Loại kia đáng chết tiêu chảy cảm giác lại tới. Mẹ trái trứng. Không biết là ba hạ bao nhiêu thuốc. Như thế lặp lại. Không biết bao nhiêu lần. Thẳng đến chân nhũn ra. Chân đây. Tần Phi tại nhà vệ sinh gặp này tội. Càng nghĩ càng lửa giận công tâm. Tâm tình phiền muộn. Không được. Tuyệt đối không có thể khinh địch như vậy buông tha cái này ác độc La Ba. Nhất định phải để hắn trả giá đắt. Cho nên Tần Phi kéo mấy lần về sau. Cuối cùng đem nên kéo đều kéo xong. Sau đó trực tiếp về ký túc xá. Tần Phi về ký túc xá nguyên nhân chỉ có một cái. Cái kia chính là muốn đem ấm nước lấy được. Giữ lại chứng cứ. Một sẽ đi phòng giáo dục cáo phát La Ba. Hạ thuốc sổ độc hại đồng học. Cho một cái ở lại trường xem không quá phận a. Nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới. Tần Phi trở lại ký túc xá trong nháy mắt. Vậy mà thấy được một bóng người. Nghe nói lúc này. Sẽ không có người trở về. Chẳng lẽ có tặc. Tần Phi đẩy cửa ra xem xét. Là La Ba. Hắn vừa vặn cầm màu xanh là ấm nước từ nhà vệ sinh lén lút đi tới. Cái túc xá này, chỉ có Tần Phi ấm nước là màu xanh lá. Hắn cũng nhìn thấy Tần Phi. Hai người ánh mắt tại giao hội. Tần Phi ánh mắt tràn ngập lửa giận. Hắn ánh mắt không ngừng lấp lóe. Còn mang theo khiếp ý. Rất rõ ràng, hắn là tại hủy thi diệt tích. Tiêu diệt chứng cứ. Con hàng này không ngốc. Biết nước này là duy nhất chứng cứ. Cho nên hắn đang chạy xong đấu loại trước tiên. Liền chạy về. Đem bên trong nước toàn đổ. Còn giúp Tần Phi soát mấy lần. Ha ha, nhưng vừa hoàn thành không nghĩ tới liền gặp Tần Phi. Bất quá hắn tâm lý tố chất rất mạnh. Chấn định đem ấm nước đem thả xuống. Sau đó chuẩn bị đoạt môn mà đi. Bất quá. Ba, Tần Phi trùng điệp đóng cửa lại. Đồng thời giữ cửa ngăn chặn. Lạnh lùng theo dõi hắn. Tần Phi, ngươi làm gì? Ngươi tránh ra. Tần Phi không một lời phát. Chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Một cái ký túc xá. Hai người. Không phát sinh chút chuyện. Đều có lỗi với chính mình. Tần Phi, ngươi đi ra. Ta muốn đi tham gia 100 trận chung kết. 100 mét cùng 200 mét đấu loại. Tần Phi không hề nghi ngờ. Bị thủ tiêu tư cách. La Ba 200 mét mặc dù không có tiến trận chung kết. nhưng là 100m thật đúng là để hắn lăn lộn hạng bầy. Sát nhập vào tổng quyết tái. Lão thiên không có mắt a. Mẹ hắn, nếu là Tần Phi đi, tuyệt đối không có hắn phần. Nhịn không được, Tần Phi một cái tiến lên, đưa chân đẩy ngang đem hắn thả ngã trên mặt đất. A, Tần Phi, ngươi nổi điên làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi lại đánh, ta liền muốn nói cho Dư lão sư. Tần Phi trực tiếp ngồi tại hắn trên lưng, sau đó bắt đầu rút hắn. Cấp 3 võ giả, đánh hắn căn bản vốn không phế chút sức lực. Nói cho đi, ta nhìn ngươi những cái kia chuyện xấu xa. Cái kia một kiện có thể nói cho lão sư. A, a, a, Tần Phi ngươi lưu manh. Ngươi vậy mà khi dễ ta. Ta nhất định sẽ cáo ngươi. Tốt, ngươi cáo a, không nói cái khác. Hạ độc hại đồng học. Có thể không thể đem ngươi khai trừ. Ngươi có chứng cớ gì? Ta căn bản không có. La bà đã dạng này. Còn không nhận. Không quan hệ, trước đánh ngươi một trầu. Tần Phi lại nện hắn hai quyền. Sau đó đem hắn ném trên giường. La ba, ta cảnh cáo ngươi một lần cuối. Lại đối ta làm những này nhàm chán sự tình. Ta cam đoan, lần tiếp theo cũng không phải là hành hung ngươi khẽ đảo đơn giản như vậy. Xong chuyện phủi áo đi. Thâm tàng công cùng tên. Tần Phi chậm rãi đi trở về sân vận động. Tần Phi, ngươi làm gì đi? Từ bỏ tranh tài, ngươi thật bành trướng. Dư lão hổ vừa nhìn thấy Tần Phi liền là một trận gầm thét. Căn bản vốn không hỏi Tần Phi phát sinh cái gì. Dư lão sư, ta bị La Ba, La Quang húc cái kia bức. Hạ tiết thuốc, tiêu chảy đi nhà xí đi. Tần Phi chi tiết báo cáo. Mặc dù không có chứng cứ, vẫn là chờ mong Dư lão hổ đối La Ba tiến hành xử phạt. Mình không thể lại cô tức dưỡng gian. Dư lão sư, Tần Phi nàng, hắn đánh ta, một cái đầu heo chạy tới, khóe miệng còn mang theo tơ máu, chính là bị Tần Phi đánh thành dạng này La Ba. Tần Phi ra tay rất có chừng mực, sẽ không để cho hắn tạo thành trọng thương, nhưng là để hắn mặt nhiều lần máu ứ đọng. Mọi người thấy La Ba cái này quỷ bộ dáng, đều là cười ha ha, hắn liền càng tức, Tần Phi, ngươi đánh La Quang Húc. Dư lão hổ vẫn là thiên vị La Ba. Đối với Tần Phi khống cáo ngoảnh mặt làm ngơ. Ta làm sao có thể làm loại sự tình này. La Ba xin hỏi ngươi có chứng cớ gì? Chứng minh là ta đánh. Ta, chính ta chứng minh. Chấm ngoặc kép. La Ba đột nhiên á khẩu không trả lời được. Không nghĩ tới Tần Phi như thế vô sỉ. Lão sư, mình cho mình làm chứng. Đó là vô hiệu. Tần Phi thế nhưng là đọc qua pháp luật sách. Ký túc xá lão mặc có thể làm chứng. Hai chúng ta cùng một chỗ tiến ký túc xá. Hắn nhìn thấy, tại trong túc xá không thể ngã nha. Ngươi tại ký túc xá toilet ngã sấp xuống quan ta Tần mỗ chuyện gì? Các ngươi hai cái náo cái gì? Lúc này các ngươi về ký túc xá làm gì? Dư lão hổ chất vấn hai người. Nàng cảm thấy hai người này là đang diễn trò đâu. Trở về hủy thi diệt tích thôi. Tần Phi nhìn xem La Ba, cái sau chột dạ không dám nói lời nào. La Quang Húc, cuối cùng tìm tới ngươi 100m trận chung kết lập tức bên trên bắt đầu. Nhanh lên đi tập hợp. Hai người trầm mặc thời điểm, lớp trưởng tìm đến người. Sau đó La Ba liền bị lôi đi. Tần Phi, ngươi mới vừa nói cái gì hạ độc sao? Chuyện gì xảy ra? Không nghe rõ. Không sao, Tần Phi không có ý định xoắn suýt. Đi, ngươi buổi sáng tự tiện rời đi sân vận động, thiếu trận hai cái hạng mục, cho lớp tạo thành cực lớn tổn thương. Quay đầu cho ta viết một phần nói rõ. Ta sẽ không viết, nên nói ta mới nói. Tần Phi đột nhiên nhịn không được cảm xúc. Gầm thét, Tần Phi, chấm ngoặc kép, Dư lão hổ cũng là đủ hung ác. Buổi chiều ta sẽ cho ngươi tại cầm hai cái quán quân. Đủ đủ chưa, ta Dư lão sư. Tần Phi nói xong cũng đi, không muốn lại nói nhiều một câu. Một ngày tại Dư lão hổ lãnh cung, thoát thân không được, tâm tính thiện lương lạnh thăng bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.